Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, cắt mặt người, thiết nương tử, vô ngân đao, cắt mặt người, đồng chiến cười lạnh, nói, cắt mặt người Ngô Uyên. Tần Thiếu Bình sợ hãi cả kinh, nhịn không được hỏi, quỷ đầu trại tam trại chủ thân đệ, cắt mặt người Ngô Uyên. Quỷ đầu trại tại Thanh Hà trấn phụ cận, hung danh hiển hách, không chỉ có mấy đại trại chủ thực lực cường hãn, thủ đoạn hung ác, trong đó đồng dạng có một chút hung nhân thanh danh. Tại phụ cận lưu truyền, đủ để tiểu hài dừng khóc, mà cái này cắt mặt người Ngô Uyên, chính là một, hắn thực lực có lẽ không mạnh, chỉ là quỷ đầu trại tam trại chủ thân đệ thân phận, đã đủ để cho người coi trọng, nhưng chân chính để hắn tiếng xấu truyền xa, lại là hắn thích cắt mặt người cho đặc thù yêu thích. Chính là bởi vì như thế, không chỉ có Tần Thiếu Bình nghe nói qua danh hào của hắn, tự liền Bạch Tử Nhạc cũng sớm có nghe thấy. Đúng là hắn, nhẹ nhàng gật đầu, đồng chiến nói, quan phủ lần này động tĩnh như thế lớn, đối với vừa mới tiến vào Thanh Hà trấn quỷ đầu trại những người khác đến nói có lẽ có chút không an toàn, nhưng là đối với sớm đã tại nơi này cư ngụ mấy năm hắn, lại không có bất luận cái gì nguy hiểm. Lần này, mục tiêu của chúng ta đúng là hắn. Trên thực tế, sớm tại 3 năm trước đây, đồng chiến liền phát hiện thân phận của đối phương, cắt mặt người Ngô Uyên, chi cho nên yêu thích cắt mặt. Chính là bởi vì hắn am hiểu tại gia người mặt nạ chế tác. Mà trùng hợp, 3 năm trước đây đối phương mang theo gia người mặt nạ, nguồn gốc từ đồng chiến nhận biết một cái hành cước thương nhân. Hắn phi thường rõ ràng, cái kia hành cước thương nhân chính là tại sớm thời gian 1 năm, tại quỷ đầu trại phụ cận mất tích, hạ chàng có thể nghĩ, thế là thuận đường tuyến kia, hắn mới tra đến cái này cắt mặt người Ngô Uyên thân phận. Trước đó, hắn bởi vì đối quỷ đầu trại cố kỵ, tăng thêm cắt mặt người Ngô Uyên thực lực vốn cũng không yếu, là lấy cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Lần này quan phủ động tác như thế lớn, tăng thêm trong bang ban thưởng phong phú, hắn lập tức liền động tâm. Cẩn thận một chút, cái này Ngô Uyên bên ngoài thanh danh mặc dù không có quan hệ gì với thực lực, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Đợi lát nữa một khi động thủ, nhất định phải ngay lập tức xử xuất toàn lực. Nói, đồng chiến mang theo Bạch Tử Nhạc 2 người, đi đến trạch viện cạnh góc, có chút nhảy lên, mượn nhờ góc tường cấp tốc đằng không, trực tiếp vượt qua 2 mét tường viện, lại nhẹ nhàng điểm một cái. Đến trên đó nóc nhà, Bạch Tử Nhạc rất mau cùng bên trên, thân như nhẹ yến, không có truyền ra mảy may thanh âm. Ngay sau đó là Tần Thiếu Bình, khinh thân công phu yếu kém hắn dẫm tại tường vây phía trên, phát ra một tiếng đông tấm gạch băng liệt thanh âm. Lập tức, ánh mắt mọi người liền nhìn phía hắn, Tần Thiếu Bình trên mặt cứng lại, lộ ra một tia vô tội chi sắc. Cũng may, hắn dẫm nát tấm gạch thanh âm, cũng không có gây nên trong phòng người chú ý. 3 người thuận lợi nhảy lên nóc nhà, bọn hắn đây cũng là cẩn thận lý do. Cho dù đồng chiến sớm đã nhận định, bên trong nhà này không có khả năng có dấu quỷ đầu trại những người khác. Nhiều lắm là chỉ có cắt mặt người Ngô Uyên cùng hắn 2 cái trang phục thành hắn hỏa kế quỷ đầu trại người. Nhưng một khi ngoài ý muốn nổi lên, bọn hắn cũng không chịu đựng nổi. Ngũ gia, xem ra lần này quan phủ là muốn làm thật. Chúng ta nơi này, có phải là cũng muốn làm chút chuẩn bị? Một cái mang theo thanh âm lo lắng, từ trong nhà truyền ra. Đúng vậy, à Ngũ gia, vừa mới ta đã ứng phó trọn vẹn 3 đợt điều tra người. Bây giờ tam trại chủ bọn hắn cũng còn không thể thoát thân. Một khi coi là thật bị tìm tới, vậy liền nguy rồi, tự liền chúng ta cũng có khả năng sẽ bạo lộ ra. Một cái khác hơi có vẻ thô dày thanh âm cũng đi theo vang lên, lộ ra có chút sốt ruột. Rõ ràng, cái này Ngũ gia, tự nhiên là Vương lão Ngũ. Thực tế thân phận vì quỷ đầu trại tam trại chủ kim cương thân Ngô Dục đệ đệ. Cắt mặt người Ngô Uyên. Về phần lúc này nói chuyện hai cái, thì tất nhiên là Ngô Uyên bên ngoài hai cái hỏa kế. Mà bọn hắn chân chính thân phận, kỳ thật cũng chính là quỷ đầu trại Sơn Phỉ. Yên tâm đi, thuận lợi, nhị trại chủ đã tải đến tiếp ứng trên đường. Bọn hắn chỉ cần lại chờ đợi một đoạn thời gian, liền có thể thuận lợi lao ra. Hừ, sự tình lần này quá khứ, nhất định để Thanh Hà trấn máu chảy thành sông không thể. Một đạo hơi có vẻ âm lãnh thanh âm ngay sau đó truyền ra, loại kia băng lãnh cùng hàn ý, để người đóng băng thấu xương. T, một tiếng hít sâu một hơi thanh âm truyền ra, thấy Bạch Tử Nhạc cùng Đồng Chiến ánh mắt đều là nhìn sang. Tần Thiếu Bình vội vàng hai tay phong bế miệng, lại không phòng bị động tác quá lớn. Một cái viên ngói bỗng nhiên sốc lên, rầm rầm thanh âm ngay sau đó truyền ra. Ai? Có người trong nhà bỗng nhiên giật nảy mình, nháy mắt truyền ra một đạo quát chói tai thanh âm. Sau đó cũng chỉ thấy một người bỗng nhiên vọt lên, trong tay cầm một thanh khảm đao, hung hăng chạm tại nóc nhà Phương Vị. Hoa, một mảng lớn viên ngói bỗng nhiên bắn bay, toàn bộ nóc nhà gần như bị sốc ra. Bạch Tử Nhạc bọn người vội vàng tránh đi đao mang, sau đó thuận thế sụp ra gạch ngói, trực tiếp nhảy vào trong phòng, cho bụi rơi xuống đất. Trời sáng choang, trong phòng tình hình cũng nháy mắt xuất hiện ở Bạch Tử Nhạc đám người trước mặt. Năm người, để bọn hắn ngoài ý muốn chính là trong phòng cũng không phải là bọn hắn nguyên bản trong dự liệu ba người, mà là năm người, trừ cắt mặt người Ngô Uyên cùng hắn hai cái hỏa kế bên ngoài. Còn có một cái nhìn như già nua lão ẩu, một cái thân hình cường tráng, mắt lộ tinh quang đại hán. Lúc này, một đao chém ra nóc nhà, lối ra gào to, chính là kia tinh lớn mạnh hán. Nháy mắt, Đồng Chiến sắc mặt liền có chút thay đổi. Thiết nương tử Vu Lê Hoa, Vô Ngân đao vô phóng, các người cũng là quỷ đầu chạy người. Cái này hai người chính là mẹ con, tại Thanh Hà trấn bên trong đều có nhất định danh khí, bên ngoài càng có một chút hiệp danh, ai biết lại bị bọn hắn gặp được, chính là quỷ đầu chạy người. Giết bọn hắn, không thể để cho tiết lộ phong thanh. Lão ẩu ánh mắt phát lạnh, băng lãnh lấy thanh âm nói. Nháy mắt, những người khác nhao nhao động thủ. Thiếu Bình, hai cái hỏa kế giao cho ngươi, ta đến ứng phó hai cái này mua danh chuộc tiếng mẫu nữ. Yên tâm, Trương Đào đã đi thông chi trong bang đệ tử, chúng ta lập tức liền có viện thủ muốn đi qua. Đồng Chiến trên mặt nghiêm một chút, một mặt bộ dáng thoải mái nói. Cái gọi là Trương Đào, viện thủ, tự nhiên là giả. Nhưng lão giang hồ dù sao cũng là lão giang hồ, tự nhiên sẽ vận dụng thủ đoạn để đối phương sinh lòng cố kỵ, không dám quá nhiều dây dưa. Minh bạch. Tần Thiếu Bình thực lực mặc dù hơi yếu, nhưng tương tự là người cơ mẫn, rất là nghiêm túc gật đầu, giống như là coi là thật sẽ có viện thủ tới. Còn tốt Quách chủ quản trưởng khống hết thảy, đoán được cái này Ngũ Hương Cảng bên trong tất nhiên sẽ có quỷ đầu trại đồng bọn. Quả nhiên bị chúng ta phát hiện, ngăn trở bọn hắn, chúng ta chính là một cái công lớn. Bạch Tử Nhạc càng là thêm vào một câu, trong giọng nói tràn đầy mong đợi. Trong chốc lát, cắt mặt người Ngô Uyên, thiết nương tử Vu Lê Hoa bọn người liền có chút kinh nghi bất định. Nhanh, tốc chiến tốc thắng, một tiếng kinh uống. Nguyên bản không có ý định tự mình động thủ Vu Lê Hoa nháy mắt nhấc lên sát chùy. Thiết nương tử sớm tại 10 năm trước, vốn cũng là ngoại rèn đỉnh phong nhân vật, nhưng bởi vì một trận ngoài ý muốn, một chân thụ trọng thương, là lấy lâu dài chống một cái đỉnh hiện lên búa côn sát. Cái này sắt búa là nàng quải trượng, càng là nàng vũ khí, thật dài sắt búa múa, gió táp gào thét, tựa như lệ quỷ tại bén nhọn thút thít. Một thanh khoan hậu trường đao, mau lẹ vô cùng chém ra, kình lực lóe ra, lại tạo thành một đầu khí lãng gợn sóng. Đồng chiến vẻ mặt nghiêm túc, nhưng cũng không sợ, vô ngân đao vô phóng. Tên tuổi vang dội, kỳ thật thực lực tính không được mạnh cỡ nào, so với hắn đều hơi yếu một chút. Về phần Thiết Nương Tử Vu Lê Hoa, đỉnh phong thời kỳ xác thực vượt xa hắn, nhưng đi đứng thụ thương, tăng thêm tuổi tác đã lớn, khí huyết suy yếu, có thể phát huy ra mấy thành thực lực còn cũng chưa biết. Đao quang một quyển, cấp tốc liền vọt vào, vô số vũ khí giao kích thanh âm vang lên theo. Một bên khác, Bạch Tử Nhạc thân hình thoát một cái, liền ngăn ở Ngô Uyên trước mặt, nói, muốn chạy, suy, không khí gào thét, một điểm hàn mang, như kình phong đánh tới, cấp tốc xẹt qua, ba, nơi xa tường gỗ phía trên, nháy mắt nứt toác ra một đạo thật sâu dấu vết, chẳng biết lúc nào, Ngô Uyên trong tay, xuất hiện một cây trường tiên, cái này trường tiên, nguyên là cột vào cái hông của hắn, lúc này đột nhiên rút ra đánh, coi là thật mau lẹ như điện, nhưng Bạch Tử Nhạc tốc độ phản ứng, tất nhiên là phi phàm, tránh thoát cái này một roi nháy mắt, bước chân đạp một cái, đao quang quét ngang, ba, trường tiên càn quét, trực tiếp tại đao trên thân có chút quấn quanh, buông tay, chút tình mọn người Ngô Uyên hừ một tiếng. Bỗng nhiên một dùng sức, Bạch Tử Nhạc cười lạnh một tiếng, tay cầm đao bỗng nhiên bắt đầu xoay tròn, đối phương cầm trường tiên tay liền bỗng nhiên vung ra, tựa như gai ngược càn quét, nơi lòng bàn tay, đau rát đau nhức, cùng là ngoại rèn cảnh giới, so lực lượng Bạch Tử Nhạc coi là thật không có sợ qua bất luận kẻ nào. Ngô Uyên biến sắc. Căn bản không có dự liệu được Bạch Tử Nhạc lực lượng đúng là kinh khủng như vậy. Ngay sau đó trong đôi mắt, liền ngã chiếu ra từng đạo đao quang. Thập bát liên đao, đao quang mau lẹ, nhanh như kinh hồng, hư không đều rất giống bị đánh mở. Ngô Uyên sắc mặt cuồng biến, thân hình lăn lộn, vừa lúc lăn tại một cái bên cạnh bàn. Cấp tốc vô cùng từ trên mặt bàn rút ra một thanh tiểu đao. Đang cực kỳ nguy cấp ở giữa, tiểu đao ngăn tại trước người, cưỡng một tiếng đao đao va chạm giòn vang, Bạch Tử Nhạc đao đoạn mất, chỉ bất quá kia đứt gãy thân đao, nhưng vẫn là thuận vô cùng cường đại quán tính, hung hăng chạm tại Ngô Uyên trên bờ vai, thật sâu tận xương. Nhướng mày, hắn trong tay chuôi này trường đao chính là trong bang chế thức trường đao. Tính không lên cỡ nào tinh lương, nhưng cũng coi như thuận tay, chưa từng nghĩ lại bị một thanh tiểu đao cho chặt đứt. Hừ, không có đao, ta nhìn ngươi đánh như thế nào? Kêu lên một tiếng đau đớn, Ngô Uyên trong mắt nhịn không được chảy ra vẻ vui mừng. Bạch Tử Nhạc đao pháp, tinh diệu mà cường đại, lực lượng lại đồng dạng khủng bố, tùy tiện ở giữa, để hắn bị thiệt lớn. Bây giờ đối phương thân đao đứt gãy, một thân thực lực tất nhiên đi 7-8 phần, lòng tin không khỏi tăng nhiều. Đao không sai, nhưng ta đao gãy, đồng dạng có thể giết ngươi. Bạch Tử Nhạc nhẹ nói, không có chút nào dừng lại đem đao gãy vung ra. Thể nội kinh lực, cuồn cuộn không ngừng tràn vào, đao gãy đều rất giống không chịu nổi cỗ này kinh lực. Làm cho không khí cũng hơi chấn động. Bạch Tử Nhạc thân hình lóe lên, chẳng biết lúc nào liền đã tới đến Ngô Uyên bên cạnh, đao gãy kình thẳng chém ra, không thể địch nổi kình lực tại đao trên thân quấn quanh, lại khiến đao gãy đều phát ra rung động thanh âm. Chảm đao quyết, phốc, nhanh, quá nhanh. Bạch Tử Nhạc tốc độ nhanh, đao pháp rơi xuống tốc độ càng nhanh. Ngô Uyên chỉ tới kịp có chút quay người, trong ánh mắt liền đã thấy đến đao gãy xẹt qua thân hình hắn quang mang. Nghiêng nghiêng một đao, trực tiếp đem hắn toàn bộ thân hình, đều chém thành hai đoạn. Ta nói đao gãy có thể giết ngươi, liền tất nhiên có thể giết ngươi. Cười lạnh, Bạch Tử Nhạc xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía Tần Thiếu Bình cùng đồng chiến phương hướng. Sắc mặt chính là biến đổi, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.